tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, Giang Âm đề nghị cả hai cùng đi ngâm suối nước nóng, Lăng Dương lập tức đáp ứng không hề có chút ngượng ngùng, ngược lại có vẻ càng gấp không chờ nổi, gấp như nào nhỉ, chính là cái gấp khi thằng Nam nghe được mình có thể sẽ được dọc nước ấy. Giang Âm quan sát kỹ càng từng cử động nhỏ của Lăng Dương, xem thần thái tiêu sái của hắn, không chút nào giống dáng vẻ sầu lo của cậu bây giờ, càng xác định thêm trong lòng Lăng Dương chỉ có suy nghĩ thẳng Nam vũ trụ. Thần sắc Lăng Dương bằng phẳng đề nghị nói, trong phòng chúng ta cũng có một suối nước nóng đó, không bằng hai ta ngâm mình ở trong đó đi, ngâm xong có thể trực tiếp lên giường ngủ luôn, rất là tiện. Suối nước nóng trong phòng. Giang Âm cố gắng nhớ lại, lập tức nhớ tới kế bên suối trong phòng có để một chiếc kệ, trên đó bày biện đủ thứ nước dầu bôi trơn thần kỳ, còn có các món đồ chơi vừa nhìn liền biết là đồ trợ hứng cho các cặp tình nhân. À, nếu cậu thật sự là trai cong, dáng người Lăng Dương còn tốt đến vậy, lúc ngâm suối lỡ như bị Lăng Dương đùa giỡn quá trớn, não không kịp phản ứng, thuận tay cầm lấy mấy món đồ đó trêu ngược lại Lăng Dương thì phải làm sao? Lăng Dương một hoa cúc đại khuê nam nhất định sẽ bị dọa sợ, tình hữu nghị của bọn họ cũng có khả năng gặp nguy cơ lớn. Giang Âm thấm thiên nói, thôi, ngâm trong phòng thì có chút xấu hổ, chúng ta vẫn nên đi ngâm ở suối Lộ Thiên thì hơn. Trong mắt Lăng Dương hiện lên một tia đáng tiếc nhưng vẫn theo ý tứ Giang Âm, đồng ý ngâm suối Lộ Thiên. Trước khi ngâm suối nước nóng cần tắm qua một nước cho sạch, vì thế Giang Âm và Lăng Dương lần nữa quay lại phòng. Trong phòng, phòng tắm trong suốt giản dị đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình. Giang Âm, chết bà, sao cậu lại quên cái phòng tắm này được thiết kế trong suốt chứ? Như này thì làm sao mà tắm, một người tắm bên trong, một người ở bên ngoài nhìn à, xấu hổ chết đi được. Giang Âm chậm rãi lùi bước về sau. Ha ha, hay là cậu tắm trước đi nha, tôi dạo vòng vòng xung quanh khu này trước, 20 phút sau tôi về. Lăng Dương nắm lấy cánh tay Giang Âm, vẻ mặt vô cùng chân thành lo lắng. Bên ngoài lạnh lắm, ngồi trong phòng không được à, Giang Âm nhìn Lăng Dương, nhìn phòng tắm, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt Lăng Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, à cái này thì có gì đâu, cậu không nhớ phòng tắm công cộng chỗ chúng ta à, một lần tắm là một phòng người, mọi người nhìn lẫn nhau đâu thấy ai thẹn thùng gì, cậu cứ xem phòng tắm này như chỗ đó thì ổn rồi. Một căn phòng trong suốt ái muội qua lời nói của Lăng Dương không còn chút ái muội nào, lãng mạn nào. Giang Âm suy nghĩ một chút cương nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Giang Âm ngồi xuống ghế, nhìn Lăng Dương cầm lấy áo tắm dài dùng một lần do khách sạn cung cấp và chiếc quần bơi đi vào phòng tắm. Cho cậu tùy tiện nhìn tôi đó. Lăng Dương chớp chớp mắt nhìn cậu. Giang Âm, đừng nói nhiều nữa, mau đi vào đi. Lăng Dương vào phòng tắm, Giang Âm có thể tinh tường nghe được âm thanh vải vóc ma sát do được cởi xuống từ trong đó, theo sau là tiếng nước ào ào từ vòi hoa sen rơi xuống sàn nhà. Dư quang khóe mắt Giang Âm có thể thoáng nhìn thấy thân ảnh Lăng Dương trong phòng tắm, cậu ngồi trên ghế lập tức xoay người, đưa lưng về phía phòng tắm, khuôn mặt ẩn ẩn có chút nóng lên. Kỳ quái, rõ ràng mọi người đều là nam, thứ Lăng Dương có cậu cũng có, sao cậu phải thẹn thùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, Lăng Dương là thằng nam, nhưng cậu thì thành cây thước dẻo rồi, cả hai tất nhiên không giống nhau. Nếu cậu cong thành nhang mũi thật thằng nam như Lăng Dương không chừng có thể buộc tội quấy rối cho cậu mất. Giang Âm ngồi yên một lát nghĩ tới một chuyện, không đúng, nếu cậu muốn xem bản thân có xảy ra phản ứng sinh lý với đàn ông, con trai hay không thì chỉ cần cậu trộm nhìn xem Lăng Dương là được không phải sao, lúc đó chân tướng không phải một cha là ra à, nhìn lén quả thực không đạo đức nhưng Giang Âm nhớ tới lời mời lúc nãy của Lăng Dương, vẫn không nhịn được trộm nghiêng người nhìn một cái. Pha lê vách phòng tắm bị hơi nước phủ lên một màn xương trắng, thân ảnh Lăng Dương trong đó mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, bộ phận trọng điểm trên người hoàn toàn không nhìn thấy, tám khối cơ bụng cũng không thấy được. Giang Âm đánh bạo nhìn một lát ngoài cảm thấy mặt mình có hơi nóng, chân Lăng Dương có hơi dài, dáng người có hơi đẹp thì cũng không có phản ứng nào khác. Cậu vẫn còn là thằng nam. Giang Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc đúng lý hợp tình, vừa lúc Lăng Dương cũng tắm xong đẩy cửa phòng tắm ra, mắt có ý cười hỏi cậu. Thấy dáng người tôi thế nào? Cũng được, Giang Âm một chút cũng không chột dạ trả lời hắn, thậm chí còn có tâm tư nói giỡn. So với dáng của tôi thì cậu chỉ thua một chút mà thôi. À, Lăng Dương kéo dài thanh âm, tôi không tin cậu không có bằng chứng, muốn chứng minh lời nói cậu là thật thì phải để tôi nhìn lại dáng người của cậu. Nếu là thường ngày, Giang Âm tất nhiên không để người khác dòm ngó cậu lúc tắm rửa. Nhưng hiện tại là lúc cậu mới vừa nhìn Lăng Dương xong, hơn nữa trong lòng còn cuồn cuộn kích động nhiệt huyết thẳng nam tức khắc một ngụm đáp ứng. Hứ, xem thì xem đi, xem xong rồi đừng có tự ti nhảy lầu đó nha. Nói xong, Giang Âm hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang mang quần áo đi vào phòng tắm. Giang Âm bắt đầu tắm rửa cách một tầng sương mù trắng xóa, cậu không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng không biết vì sao cậu có cảm giác ánh mắt như lửa nóng của Lăng Dương vẫn luôn bám theo mình. Chắc là ảo giác của cậu thôi, mờ đến như vậy có gì đẹp để nhìn đâu. Không bao lâu là Giang Âm đã tắm xong, cậu cố ý không rửa mặt, lau hơi nước bám trên gương rồi nhìn, hài lòng nhìn thấy lớp trang điểm vẫn còn nguyên, chỉ là so với trước kia thì có phần trắng hơn. Giang Âm khoác áo tắm dài bước ra ngoài, phát hiện Lăng Dương không ngồi trên ghế, mà đưa lưng lại với cậu đang nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhìn gì vậy, đi thôi. Giang Âm hô, Lăng Dương trầm mặc một lát, sâu kín trả lời. Tôi tự ti rồi, muốn để bản thân bình tĩnh một chút, cậu đừng tới đây, cậu càng đến gần tôi càng nhục hơn. Giang Âm, không phải chứ, Lăng Dương thật sự bị cậu đả kích đến mức tự ti xấu hổ à, xét từ lương tâm mà nói thì đúng là dáng người hắn có hơn cậu thật, do cậu không có cơ bụng 8 khối. Giang Âm đứng cách xa một khoảng cổ vũ an ủi Lăng Dương một hồi, lúc này Lăng Dương mới xoay người, chậm gì gì bước tới, theo chân Giang Âm rời khỏi cửa. Cậu thật sự không sao chứ? Giang Âm khẩn trương nói. Không sao, Lăng Dương lộ ra một nụ cười. Hai chúng ta là quan hệ thế nào, dáng cậu đẹp khác gì khen dáng tôi cũng vậy đâu, hai chúng ta không cần phân biệt như thế. Giang Âm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vui vẻ vẻ cùng Lăng Dương bước đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít du khách cũng có ý định ngâm suối nước nóng, trong đám người có vài người ỉ vào máy sưởi khách sạn mở nhiệt độ cao, vạt áo tắm dài hở lớn, lộ ra cơ ngực và cơ bụng. Giang Âm một đường vừa đi vừa nhìn, phát hiện bản thân cậu đối với nam sắc của đám người này cũng không có phản ứng gì, đến cả mặt đỏ cũng không có, tự tin trong lòng không khỏi càng cao. Cậu biết mà, cảm giác tim đập thình thịch lúc đối mặt với Lăng Dương căn bản chỉ là xuất phát từ một cảm tình nào đó cậu không nói rõ, nhưng tuyệt đối không phải là do cậu căng. Có lẽ tình cảm của cậu với Lăng Dương đã vượt qua cả mức hữu nghị rồi. Hai người tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một hồ nước nóng. Giang Âm đi lâu bên ngoài như vậy đã sớm cảm thấy lạnh, lập tức dẫn đầu cởi bỏ áo tắm dài rồi nhảy xuống dòng nước ấm. Sau khi nhảy xuống để làm ấm thân thì Giang Âm lập tức quay đầu lại, vừa định kêu Lăng Dương mau xuống đâu, liền thấy Lăng Dương bị cậu xối cho một thân đầy là nước. Nước trong suối trượt xuống khuôn mặt anh khí của hắn, đến lông mi đen nhánh còn đọng vài giọt nước trên đó. Nước theo khuôn mặt như điêu khắc của hắn mà rơi xuống, chảy đến cằm rồi nhỏ giọt, có mấy giọt rơi vào trong vạt áo tắm, đúng là sống sờ sờ nhìn đến hình ảnh mỹ nam hí thủy đồ. Giang Âm ngẩn ngơ, cậu muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ kẹt mãi trong họng. Cậu vẫn luôn biết Lăng Dương lớn lên rất đẹp, thậm chí hắn là người đầu tiên làm cậu thấy rất tuấn tú. Nhưng hiện tại phần đẹp trai tuấn tú này, nhiễm thêm một chút hỗn loạn. Lăng Dương dương mi cười xấu ca nói, xối nước tôi, lá gan không nhỏ nha. Tốt lắm, cậu đã thành công làm tôi chú ý rồi. Lăng Dương đang cùng cậu nói giỡn, cậu biết, nhưng mà hình như cậu có phản ứng rồi. Nội tâm Giang Âm hỏng mất, cậu thấy Lăng Dương cởi Iota Á Sigma viết thường tắm dài ra rồi bước xuống nước cười xấu xa bơi lại gần cậu. Chân Lăng Dương bị suối nước nóng bao phủ nên nhìn không rõ, nhưng 8 khối cơ bụng nổi trên mặt nước và cơ ngực rộng lớn nhưng không khoa trương thì nhìn rất rõ ràng. Gần gũi nhìn xem, và cách một tầng pha lê mờ để nhìn hoàn toàn có cảm giác không giống nhau. Giang Âm nhanh chóng lui về sau rời xa hướng Lăng Dương. Cậu đứng đó, không được bước lại đây. Bị Lăng Dương nhìn thấy thì cậu xấu hổ biết trốn đi đâu đây, huống chi mới cách xa như vậy mà cậu đã bị Lăng Dương dụ hoặc rồi, lỡ đâu hắn tới gần, khuôn mặt thâm tình kia càng làm cậu mất khống chế thêm thì sao? Rõ ràng cậu không phải là người chỉ biết nhìn lên vẻ bề ngoài, sao giờ lại như vậy? Lăng Dương dừng lại, nghi hoặc nói, sao hôm nay cậu không phối hợp diễn với tôi? Giang Âm không nói nên lời, cũng may là qua một khoảng thời gian rồi, mắt kính cậu mang trên mặt đang bị mờ đi bởi nhiệt khí bốc lên, tầm nhìn đã bắt đầu mông lung rồi. Đội ơn sức nóng của con suối, Giang Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phải nhìn thẳng vào nội tâm bản thân. Cậu hình như thật sự có cảm giác với thân thể của người cùng giới rồi. Chưa chắc, nói không chừng cậu chỉ có phản ứng với người có ngoại hình đẹp thôi, nếu cậu không nhìn mặt Lăng Dương, nói không chừng một chút cảm giác cũng không có. Cậu còn chưa chắc mình đã cong đâu nha. Giang Âm lâm vào trầm tư, hơn nữa mắt kính bị hơi nước làm mờ nên Lăng Dương lặng thầm bơi tới cậu cũng không hề hay biết. Thanh âm Lăng Dương xuất hiện bên tai cậu. Cậu nghĩ gì đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Âm cả kinh theo bản năng duỗi tay đẩy Lăng Dương ra, không ngờ lại chạm đến cơ ngực của hắn. Giang Âm còn chưa kịp phản ứng gì, đầu Lăng Dương đã tự động dựa lên vai cậu. Đừng cách xa tôi vậy mà, Lăng Dương thấp giọng nói chuyện, có lẽ bởi vì đầu hắn đang dựa lên vai cậu, âm thanh Lăng Dương hơi khác với bình thường một chút, có vẻ càng thêm trầm thấp. Cậu có phải còn giận tôi đúng không? Giang Âm không nói chuyện, cậu muốn rút tay lại, Lăng Dương lại cứ thế mà đè tay cậu lại, không cho di chuyển, không cho bỏ chạy. À, đừng có ấn mà, ấn nữa là cậu cong thật đó. Nội tâm Giang Âm kêu gào hỏng mất niềm tin nhiều năm rằng bản thân là trai thẳng tuyệt đối không cong, tuyệt đối không thích con trai sắp bị nước nóng cọ rửa đến lung lay sắp đổ. Dù cho không thấy rõ mặt Lăng Dương thì thế nào, hiện tại gần gũi tiếp xúc với thân thể hắn mà cậu còn không cảm thấy một chút ghê tởm nào. Hai người bọn họ rõ ràng có cấu tạo cơ thể giống nhau mà thế mà cậu lại có cảm giác với hắn. Quả nhiên là trực tiếp tiếp xúc khác hoàn toàn với dùng đôi mắt ngắm, chẳng lẽ cậu lúc nhìn Lăng Dương tắm không có cảm giác là bởi vì cậu chưa được nhìn rõ sao, chứ không phải là do cậu thằng nam à, tức giận cũng đừng bơ tôi mà, mới nãy không phải hai đứa mình còn vui vẻ à, sao giờ lại vậy, tôi làm sai ở đâu rồi à, Lăng Dương nhẹ giọng hỏi. Giang Âm lấy lại tinh thần, hiện tại tư thế này của Lăng Dương tất nhiên không nhìn được dưới nước, nói cách khác Lăng Dương còn chưa phát hiện ra cậu có phản ứng dị thường. Không được, cậu không cho phép Lăng Dương phát hiện chuyện này, bằng không thằng nam siêu cấp vũ trụ toàn phong như Lăng Dương sẽ lập tức bị dọa sợ mất tình bạn giữa hai người cậu cũng lập tức kết thúc. Tôi không giận, cậu thử ngẩng đầu nhìn xem, trời đêm nay thật nhiều sao. Giang Âm căng ra đầu dẫn đường cho Lăng Dương ngẩng đầu. Chúng ta cứ nằm ngửa để ngắm sao đi được không? Lăng Dương lập tức đồng ý theo Giang Âm dựa lưng vào vách cao, ngửa đầu nhìn bầu trời sao. Lãng mạn thật, không khí như này mới đúng là lễ tình nhân. Lăng Dương nói, dù sao hôm nay hai chúng ta cũng đóng giả làm người yêu rồi, không bằng nắm tay nhau một chút được không? Lăng Dương nói xong, không đợi Giang Âm đáp lại, đã mạnh mẽ nắm lấy tay cậu. Trong đầu Giang Âm một mảnh lộn xộn, vô số ý tưởng như con ngựa hoang chạy rầm rầm qua đầu, cuối cùng dừng lại ở một ý niệm. Cậu, một tên thằng nam phách muốn cùng ngắm sao ngay ngày lễ tình nhân với một thằng nam Ryan, quả là nhiệm vụ khó khăn mà. Cách chương.